Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2380, dám can đảm phạm người, chém chết, góc truyện audio.com, Tô Mạt thở dài, đúng, nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Nàng cự tuyệt muốn tìm cơ hội, nàng chỉ cảm thấy trước mặt chính là hy vọng, đi xuống là tốt. Đến tháng 5, Tô Mạt bọn họ tất cả lớn nhỏ đánh vài chục lần thắng trận, nàng đoán chừng người của Tá Đôn cơ hồ phải ủng hộ không được, bởi vì bọn họ không có đầy đủ lương thực, dân tộc du mục từ trước đến giờ đều là thừa dịp một cỗ nhiệt huyết, xuống thưởng lược một phen, sau đó liền dẫn chiến lợi phẩm chiến thắng trở về, bọn họ không giống Đại Chu như vậy, còn có thể làm từng bước địa vận đưa lương thảo, bọn họ không có như vậy vượt qua thử thách mà lâu bền hậu viên. Đang lúc đám người Mặt cùng Hoàng Phủ Giới còn có Nhạc Thiểu Sâm thương lượng cuối cùng quyết chiến, định cho Tá Đôn lấy chí mạng đả kích, triều đình đột nhiên phái tới Khâm Sai Đại Thần, thay Hoàng đế tới khao thưởng tam quân, phần thưởng bọn họ đánh thắng trận. Vì không càng gia tăng Hoàng đế hoài nghi, ít nhất tại chiến tranh kết thúc trước không phức tạp, Tô Mạt dẫn người tạm thời ẩn nặc, lại giao phó xong tất cả, phái người khống chế Vương Bằng, để cho hắn thay che giấu, nếu không thì ném hắn vào trong bầy sói đi. Tới Khâm Sai Đại Thần là Trạng Nguyên, thiên tử môn sinh, đối với Hoàng đế trung thành vô cùng. Tên là Từ Mộc Khôn, là đệ đệ Từ Thiếu Khôn, năm đó trong kinh sư Tô Mạt cũng nghe qua tên của hắn, người này thông minh tuấn tú, văn thải nổi bật. Lúc mới bắt đầu cũng giấu giếm thật tốt, Từ Mộc Khôn vẫn luôn tin tưởng là Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm ở Vương Bằng dưới sự giám thị đánh thắng trận, sau lại thế nhưng hắn lại phát hiện sơ hở, hoài nghi có ẩn tình khác. Thế nhưng chi khai người Hoàng Phủ Giới âm thầm phái người đi trong binh lính lấy thái độ tán thưởng dò thăm tin tức, quả nhiên thì biết rõ chân tướng. Những binh lính kia tràn đầy sùng bái, Từ Mộc Khôn nghe tới, lại càng phát trong lòng run sợ. Theo ý hắn, đó chính là Tô Mạt xuất hiện, đánh dữ dội Vương Bằng, khống chế Vương Bằng, sau đó xúi dục Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm, không thông qua giám quân đồng ý tự tiện đánh ra, mặc dù đánh thắng trận, nhưng là những binh lính này hôm nay coi Tô Mạt, Hoàng Phủ Giới, Nhạc Thiểu Sâm là thần tiên quỳ bái, nhất là Tô Mạt. Nhất định chính là Hoàng Phủ cần kéo dài. Từ Mộc Khôn trung thành với Hoàng đế, tự nhiên hiểu được các tướng sĩ nếu như quá mức kính yêu chủ tướng, vậy ý nghĩa cái gì? Rất có thể, bọn họ chỉ biết là có tướng quân, có vài phần không biết thiên tử. Như vậy những bọn tướng sĩ này, chính là thiên tử lấy tiền thay tướng quân nuôi, gặp phải chuyện, bọn họ tuyệt đối chỉ nghe tướng quân hiệu lệnh, đối với Hoàng đế cực kỳ bất lợi. Từ Mộc Khôn thông minh, phát hiện chuyện này sau, không biến sắc, ngược lại biểu hiện được càng thêm tự nhiên, khao thưởng tam quân sau, liền cáo từ hồi kinh. Tô Mạt đang cùng Hoàng Phủ Giới Nhạc Thiểu Sâm thương lượng một chút một bước kế hoạch, tính toán dẫn người đi đánh lén đại doanh Tá Đôn. Lúc này A Lý vội vàng đi vào, phu nhân, Từ Mộc Khôn chỉ sợ có chướng ngại. Hoàng Phủ Giới a một tiếng, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải thật tốt đi rồi chứ? A Lý gật đầu một cái, chỉ là Phi Ưng cửa phát hiện hắn thế nhưng phái khoái mã chạy tới trong kinh mật báo, nếu như là bình thường, căn bản không cần như thế. Tô Mạt điểm trong tay bút chì, nhìn A Lý một cái. Cản lại sao? A Lý nói, góc truyện audio.com, thuộc hạ phái người đi đuổi theo lấp, sẽ rất nhanh có tin tức. Tô Mạt liền không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tấm dư đồ, bố trí nhiệm vụ mới. Cách chương.